Tiên ma đồng tu, chương 1186, xem thấu hết thảy. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ truyện 88, nghe được Diệp Tiểu Xuyên nâng lên Côn Luân chân pháp. Nhân ngư trưởng lão không hề bận tâm biểu lộ, rốt cục lộ ra một tia gợn sóng. Nhưng thần sắc biến hóa lớn nhất nhưng là Diệp Tiểu Xuyên sau lưng Tả Thu. Tả Thu là vô lượng tử tự mình dạy bảo. Kiến thức lịch duyệt tự nhiên vượt xa bình thường Huyền Thiên Tông đệ tử. Nàng biết rõ Huyền Thiên Tông sở tu thái cực huyền thanh đảo. Cùng với nhiều loại thần thông diệu pháp. Kỳ thật đều là nguồn gốc từ hơn 6.000 năm trước bỗng nhiên diệt vong Côn Luân Phái. Côn Luân Phái là cùng Thục Sơn Phái một dạng đã lâu môn phái. Sớm nhất có thể hầu như ngược dòng tìm hiểu đến 3 vạn năm trước. Thế nhưng này hơn 2 vạn năm trong thời gian, Thục Sơn kiếm phái tại trên thực lực thủy chung áp chế Côn Luân Phái một bậc. Cái này không chỉ là ở chỗ Thục Sơn Phái đã từng xuất hiện tà thần như vậy phong cách nhân vật. Còn có một, copy nội dung từ truyện 88. Trọng yếu nhân tố, Thục Sơn là kiếm tu môn phái. Lại gọi là Thục Sơn kiếm phái. Được xưng thiên hạ 3.000 đại đạo trong mạnh nhất kiếm đạo. Lực công kích không thể khinh thường. Thương Vân môn kế thừa chính là Thục Sơn Phái chân pháp thần thông. Cho nên Thương Vân môn tại tu chân giới còn có một biệt xưng, gọi là Thương Vân kiếm tông, hoặc là Thương Vân kiếm phái. Copy nội dung từ truyện 88. Đã từng Thương Vân môn hầu như kế thừa tất cả Thục Sơn chân pháp kiếm quyết. 800 năm trước một trận chiến phía sau, phản lưỡng nghi kiếm trận, sát thần dẫn kiếm quyết đợi vài loại kiếm pháp thần thông thất truyền. Dẫn đến Thương Vân môn cả ngày thực lực đại ngã. Mấy năm này, nhất là gần nhất 10 năm, Thương Vân môn những cái kia thất truyền đã lâu là kiếm pháp thần thông, vậy mà lại xuất hiện. 10 năm trước Diệp Tiểu Xuyên tại Đoạn Thiên Nhai thượng thi triển phản lưỡng nghi kiếm trận. 7 năm trước Thương Vân môn một vị trưởng lão thúc dục trong truyền thuyết sát thần dẫn kiếm quyết. Điều này làm cho thế nhân hoài nghi. Thương Vân môn 800 năm trước thất truyền những cái kia công pháp, kỳ thật một mực ở môn trong truyền lưu. Đây cũng là thiên hạ chính đạo môn phái càng ngày càng kiêng kỵ Thương Vân môn nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Thiên Tông không giống với, tuy nhiên kế thừa chính là cùng Thục Sơn phái đồng dạng lịch sử đã lâu Côn Luân phái. Nhưng cũng không phải là toàn bộ thiên. Nhiều lắm là kế thừa 7 thành mà thôi. Cái này mấy ngàn năm qua lại thất truyền vài loại. Cho tới bây giờ, Huyền Thiên Tông chân pháp có hay không kế thừa Côn Luân phái chân pháp 5 thành? Cũng rất khó nói a. Tả Thu cũng là một cái cực kỳ thông minh nữ nhân. Nhân ngư tộc tại vạn năm trước liền từ Đông Hải di chuyển đã đến Minh Hải. Về sau chưa bao giờ rời đi cái hải vực này. Huyền Thiên Tông là gần nhất 1-2 ngàn năm mới sinh ra đời. Cho nên nhân ngư tộc sở học công pháp, tuyệt đối không phải đến từ Huyền Thiên Tông, mà là đến từ trong truyền thuyết sớm, đã biến mất Côn Luân Phái. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi Diệp Tiểu Xuyên nói là sự thật, nhân ngư tộc sở tu công pháp là nguồn gốc từ Côn Luân. Đây đối với Huyền Thiên Tông mà nói. Nhất định là một kiện thiên đại chuyện này. Không chuẩn có thể theo nhân ngư tộc trong miệng đào ra một ít Huyền Thiên Tông không có kế thừa ngày xưa Côn Luân phái chân pháp thần thông. Ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất. Lập tức lại giấu ở đáy lòng. Nói thật ra, nàng đối Huyền Thiên Tông tình cảm gần kề cực hạn tại đối với sư tổ vô lượng tử cảm tình. Nếu như nói còn có cái khác tình cảm. Đó chính là mình đã mất nhiều năm mẫu thân. Nhưng cũng chính là bởi vì mẫu thân nguyên nhân. Khi nàng đáy lòng, trong đối Huyền Thiên Tông mơ hồ có một cổ hận ý. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù Tả Nguyệt năm đó là tự sát, sư tổ trước khi lâm chung làm cho mình xuống núi rèn luyện. Không đến thiên nhân cảnh giới không phải về Côn Luân. Điều này làm cho Tả Thu trong nội tâm một mực khó có thể quên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem cái kia già nuôi nhân ngư. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên bóng lưng. Khóe miệng của nàng bỗng nhiên giật giật. Tựa hồ muốn nói điều gì. Cuối cùng đem lời nói nuốt trở về trong bụng. Trưởng lão nói. Diệp công tử thật sự là hảo nhãn lực. Theo ta được biết. Diệp công tử chính là Trung Thổ Thương Vân môn đệ tử. Là Thục Sơn kiếm phái hậu duệ. Chẳng lẽ Diệp công tử đối với Côn Luân chân pháp cũng có đọc lướt qua? Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười cười. Nói, đọc lướt qua chưa nói tới. Thương Vân cùng Côn Luân đều là đạo gia môn phái. Sở tu công pháp tuy nhiên bất đồng. Nhưng nói cho cùng chính là trăm sông đổ về một biển. Ta là thật sự rất ngạc nhiên. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Cùng nhau đi tới. Không có nhìn thấy cái kia nhân ngư biết pháp thuật. Vì sao trưởng lão đạo hành lại? Copy nội dung từ truyện 88. Như thế tinh xảo. Đã không tại nhân loại tu chân giả tầng thứ 8 linh tịch đỉnh phong cảnh giới phía dưới. Phóng nhãn thiên hạ. Trưởng lão cũng là nhất đẳng cao thủ a. Trưởng lão thật sâu ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Bỗng nhiên nói. Ngươi miệng đầy nói dối. Không có một câu là lời nói thật. Nhân loại cũng như cùng ngươi như vậy dối trá ư? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa thổ huyết. Cái này lão nhân cá không đơn giản a, vậy mà phảng phất hiểu được đọc tâm thuật. Có thể xem thấu nội tâm của mình. Liền Tả Thu vị này Huyền Thiên Tông đệ tử đích truyền đều không có nhìn ra trưởng lão thúc dục chính là Côn Luân chân pháp. Mặt khác Thương Vân môn đệ tử, thậm chí là trưởng môn Ngọc Cơ tử đoán chừng cũng nhìn không ra đến. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ có thể nhìn ra, là bởi vì hắn hiểu được ngày xưa Côn Luân chân pháp. Chẳng qua là những năm gần đây này lười tu luyện mà thôi. Người mang Côn Luân chân pháp, đây là hắn đại bí mật. Đến nay mới thôi chỉ có Vân Khất U biết rõ việc này. Có lẽ cái kia trông coi tổ sư từ đường Cửu Vĩ Thiên Hồ yêu tiểu ngư cũng đã nhìn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bí mật này tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng. Nếu không Diệp Tiểu Xuyên cho dù trốn ở Luân Hồi Phong. Cũng sẽ bị Huyền Thiên Tông vì cam đoan bổn môn chân pháp không truyền ra ngoài làm do đuổi giết đến chết. Đang tại Tả Thu có mặt, Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình hiểu được Côn Luân chân pháp. Không nghĩ tới bị trưởng lão cặp kia âm độc con mắt cho xem thấu. Copy nội dung từ truyện 88. Với tư cách một cái tại Thương Vân chợ đêm già đời thiếu niên lang chuột bự. Cho dù bị người ở trước mặt đâm phá nói dối. Cái này chỉ chuột bự cũng sẽ mặt không đỏ. Tim không nhảy. Hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ chột dạ bộ dáng. Hắn nói, trưởng lão, nhân phẩm của ta là thứ yếu. Ngươi vì cái gì hiểu được Côn Luân chân pháp, ta cũng không quan tâm. Ta quan tâm là của ta những cái. Kia đồng bạn an nguy, đánh cũng đánh đi, lao cũng lao. Ngươi chừng nào thì thả người a, copy nội dung từ truyện 88. Trưởng lão nói, ngươi những cái. Kia đồng bạn hiện tại rất tốt, nếu như không phải hướng về phía chúng ta nhân ngư tộc đến. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không tổn thương các nàng. Bất quá thả người lúc trước, ngươi có thể nói cho ta biết. Lần này các ngươi những thứ này trung thổ người. Không xa vạn dặm, dũng cảm nguy hiểm tánh mạng. Đi vào Minh Hải, đến cùng gây nên cớ gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, đây là chúng ta việc tư. Mời trang trọng chúng ta việc riêng tư quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Trưởng lão nói. Kỳ thật ngươi không nói lão bà tử ta cũng đoán được. Thiên Khất đảo u tuyền động. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Chằm chằm vào trưởng lão mặt thượng này chậm rãi hiền hiện nụ cười quỷ dị. Copy nội dung từ truyện 88. Trưởng lão nói. Xem ra ta đoán không sai. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi làm sao sẽ biết rõ? Trưởng lão chậm rãi nói, tà thần cùng quỷ tiên con gái từng tại nhân gian xuất hiện quá một thời gian ngắn. Cái kia một cách tinh quái tiểu nha đầu cũng từng đến quá Đông Hải. Tại tộc của ta ở lại quá một hồi. Ngoại vực phi tiên rơi phàm trần. Cửu truyền âm dương định càn khôn. Tam giới lục đạo khó trói buộc. Huyền xương chờ đợi thiên ngoại. Copy nội dung từ truyện 88. Người, cái kia danh gọi Vân Khất U Bạch Y nữ tử. Chính là huyền xương chờ đợi thiên ngoại người A, Diệp Tiểu Xuyên im lặng. Nhưng trong lòng rất nhanh kinh ngạc. Người này cá tộc trốn tới đây hơn một vạn năm. Vẫn còn biết rất nhiều huyền xương. Thật sự là làm cho người ngoài ý muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Càng làm Diệp Tiểu Xuyên ngoài ý muốn nhưng là trưởng lão kế tiếp mà nói. Chỉ nghe trưởng lão chậm rãi nói. Kỳ thật cái này 4 câu đằng sau còn có 8 câu. Diệp công tử có thể biết được đâu. Diệp Tiểu Xuyên tròng mắt chừng. Thất thanh nói. Còn có 8 câu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.